Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế lúc này cũng chẳng quan tâm Thái hậu nghĩ gì, càng không thèm để ý đến bài nhìn một điện toàn cung nữ thái giám. Tần nội giám nghĩ, cảnh tượng yêu thương chiều chuộng này, may nhờ là quan hệ huynh đệ, nên cũng che đậy được phần nào. Chỉ có điều Thái hậu có lẽ vì bị bỏ rơi ở đó, sắc mặt không được vui, chỉ siết chặt tay Tôn Cung Chính. Cảnh tượng lúc này, không khí thật kỳ quái, còn có chút gượng gạo. Tôn Cung Chính khẽ nói, vương gia có muốn dùng chút canh giải rượu không? Tần nội giám lập tức phụ họa, mau đi lấy cho vương gia một bát canh giải rượu. Bên kia, tiếng khóc của Phù Diệp dần nhỏ lại, dường như đã tỉnh táo hơn một chút. Lông mi dính đầy nước mắt, mũi đỏ lên, chỉ ngây người nhìn Phù Hoàng. Thật quá chân thực, giấc mơ này. Tỉnh rồi, Phù Hoàng hỏi. Phù Diệp vẫn mơ màng, nhưng dường như đã có chút lý trí, vì không khóc nữa, lại có vẻ như đang trốn tránh, chui vào trong tay áo của mình. Song Phúc và những người khác lúc này mới vội vàng chạy đến hầu hạ. Hoàng đế đứng dậy, hỏi, mẫu hậu có việc gì? Trương hậu nói, hoàng thượng quan tâm đến hoàn vương như vậy, thật khiến ai ra phải kinh ngạc. Phù Hoàng cũng không nói gì, y lạnh lùng như vậy, gần như mang theo sự khinh thị, dường như vạn sự trên đời đều có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Thái hậu có lẽ không muốn nhìn mặt y nữa, dựa vào Tôn Cung Chính rời khỏi điện. Tần nội giám vội vàng chạy ra tiễn đưa. Khi tiễn Thái hậu xong, y quay lại điện. Phù Diệp lúc này dường như lại ngủ thiếp đi, chỉ là y phục xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt mày đầy vết khóc, trông thật là đẹp đến nao lòng. Tần nội giám theo Phù Hoàng ra khỏi điện, đi được vài bước, ngượng ngùng nói, lão nô thật sự bị hù một phen. Phù Hoàng nói, ta không làm gì hắn. Tần nội giám nghĩ thầm, thật sự không làm gì sao? Phù Hoàng, chỉ là gì? Tần nội giám ngẩng đầu nhìn bệ hạ. Bệ hạ dường như có chút tức giận, nói, hắn thật là dâm loạn. Hả? Tần nội giám không tiện hỏi rõ thế nào là dâm loạn. Cũng chỉ vì hắn say rượu, bệ hạ lại thấp giọng nói. Tần nội giám do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn dám nói, hoàn vương say rượu chính là cơ hội tốt cho bệ hạ. Phù Hoàng quay đầu nhìn lão, dĩ nhiên hoàn vương say rượu, bệ hạ không thể thừa cơ hội làm gì quá đáng, nhưng bệ hạ nên lợi dụng lúc này cởi y phục đợi bên cạnh, đợi hoàn vương tỉnh dậy rồi đổ lỗi ngược lại, nói rằng vương gia say rượu đã làm thế này thế kia với bệ hạ. Vương gia tính tình lương thiện, lẽ nào lại không chịu trách nhiệm? Bệ hạ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, quả thật chưa từng trải qua chuyện nam nữ, bệ hạ trong chuyện này thật quá ngây thơ. Phù Hoàng không nói gì, y bước đi vài bước, tay đặt sau lưng, lại nói, có lẽ ta có chút vấn đề. Tần nội giám, hả, chẳng lẽ là? Phù Hoàng mặt lạnh, không phải vấn đề đó. Ôi, hù chết lão rồi. Tần nội giám, vậy là? Hoàng đế dường như tâm tình bất định, âm trầm đi qua hành lang đỏ thẫm, hình rồng trên y phục uốn lượn theo. Hoàng đế nói, ta muốn cắn hắn. Tần nội giám suýt ngã, nghĩ lại thì đây có lẽ là chuyện sớm muộn, y muốn cắn ngực hắn trước. Khi chìm vào ý nghĩ này, cảm giác như vừa uống rượu, xung quanh ồn ào đều không nghe thấy nữa. Lại nghĩ nên đợi Phù Diệp tỉnh dậy, có thể hỏi hắn xem, rốt cuộc có hoàn toàn say không? Cắn ngón tay của huynh trưởng, có phải là cũng không ghét huynh trưởng? Hoàng đế dường như chìm đắm trong một bầu không khí kỳ lạ, âm u, lại có chút bồn chồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y nằm nghiêng trên sập, lơ đãng xoa tấm ngọc bội trên eo, khiến tạ tướng và những người khác không dám nói gì. Cảm giác hoàng đế dường như không vui, lúc trước y muốn giết người cũng là trạng thái như vậy. Các đại thần nhìn lên mặt trăng trên trời, chỉ còn nghi thức điểm thôi là có thể rời cung. Yến Quỳnh Lâm này năm nay sẽ trôi qua yên ổn chứ? Cái gọi là điểm thôi đã bắt đầu thịnh hành từ thời Võ Tông. Võ Tông hoàng đế thích sắc đẹp, trong cung phi tần đông đúc, thủ đoạn tranh sủng không ngừng. Có một năm trong cung thịnh hành trang điểm hoa mai, các phi tần đều vẽ hình hoa mai giữa lông mày làm đẹp, Võ Tông hoàng đặc biệt thích. Sau này tục lệ này từ trong cung lan ra dân gian, từ nữ tử lan sang nam tử, đến nỗi có một năm Yến Quỳnh Lâm, Võ Tông hoàng đế tự tay cầm bút ngọc thôi, chấm bột vàng, điểm lên trán các tân khoa tiến sĩ, gọi là khai trí. Có tiến sĩ, hơn một tháng không rửa mặt, xem đó là vinh dự. Không biết năm nay nghi thức điểm thôi sẽ do ai chủ trì? Tạ tướng nhìn hoàng đế, lại nhớ đến Yến Quỳnh Lâm lần trước. Đó thật sự là Yến Quỳnh Lâm đáng sợ nhất mà lão từng trải qua. Đại Chu 3 năm một khoa thi, Yến Quỳnh Lâm cũng 3 năm một lần. Yến Quỳnh Lâm năm hoàng đế đăng cơ vẫn do Võ Tông hoàng đế chủ trì. Đó thật sự là sự huy hoàng cuối cùng của hoàng cung. Lúc đó Phụng Xuân cung đông nghịt người, còn có Lệ Phi và nhiều hậu cung khác đến xem. Hành lang treo rèm trúc, trang trí trăm hoa, cả cung đình đều thơm ngát, đứng trên thiên đường cũng có thể ngửi thấy. Lúc đó bệ hạ đang đàm phán với người Hồ, chưa trở về. Còn Yến Quỳnh Lâm đầu tiên sau khi hoàng đế hiện tại đăng cơ, là 2 năm sau khi lên ngôi, đó thật sự là Yến Quỳnh Lâm lạnh lẽo nhất. Không ca múa, không âm nhạc, các tân khoa tiến sĩ đều run rẩy, đứng trong Phụng Xuân cung dường như có thể ngửi thấy mùi máu từ Thanh Thái Điện. Lúc đó Thái Hậu cáo bệnh không ra khỏi Từ Ân cung, cả Yến Quỳnh Lâm gần như im phăng phắc. Bệ hạ gõ tóc, mặt mày đen sảm, tự tay cầm bút ngọc thôi điểm thôi cho các tiến sĩ, thậm chí có 2 tân khoa tiến sĩ trực tiếp mềm nhũn chân ngã xuống đất, bị lôi ra ngoài ngay lập tức. Đến giờ lão nghĩ lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Tạ tướng gần đây thường xuyên cảm thấy lạnh sống lưng, lão nghĩ mình nên cáo lão hồi hương, nếu còn có thể cáo lão hồi hương. Tạ tướng gầy đi rất nhiều, từ sau sự việc ở Trường Săn khiến bệ hạ đột nhiên phát bệnh, lão ngày ngày lo sợ. Lão làm quan mấy chục năm, vốn là người cẩn thận nhất, không ngờ lại gây ra đại họa như vậy. Gia đình lo lắng bất an, con trai Tạ Lương Bích cũng vì thế mà ốm liệt giường nhiều ngày, lại ngay lúc thi đình, y không được nghỉ ngơi chút nào, ăn không ngon, ngủ không yên, lo nghĩ quá độ, hôm nay đứng cũng phải có thuộc hạ đỡ. Cảm giác mình khó qua được mùa xuân năm nay, xem tình hình, năm nay nghi thức điểm thôi có lẽ sẽ do Hoàn Vương chủ trì. Vì vậy lão run rẩy hỏi Thái Hậu, nương nương, Hoàn Vương đã tỉnh rượu chưa? Lão thấy Hoàn Vương lúc đi bước đi ung dung, có lẽ chỉ say nhẹ. Mau trở lại điểm thôi, sớm kết thúc yến mệt người này. Thái Hậu dường như cũng có nhiều tâm sự, nói, tạ tướng đến đúng lúc, ai ra vừa có việc quan trọng muốn bàn với tướng. Nương nương xin cứ nói. Thái Hậu lại đứng dậy, đi về phía hồ sen. Tạ tướng đi theo sau bà, chỉ nghe Thái Hậu nói. Nghe nói tạ tướng mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên. Lão thần hoang mang, có lẽ già yếu, đến lúc cáo lão hồi hương rồi. Thái Hậu lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng hiện tại tính tình thất thường, tạ tướng phò tá nhiều năm, tận tâm tận lực, thật sự vất vả. Chỉ là tạ tướng còn có thể cáo lão hồi hương, ai ra và Hoàn Vương lại có thể đi đâu? Nương nương sao lại nói vậy, thật khiến lão thần hoang mang. Bệ hạ đối với nương nương vẫn rất kính trọng, đối với vương gia lại càng yêu quý. Thái Hậu lần chàng hạt, đi dọc theo hồ sen, trên hồ thả rất nhiều liên hoa đăng, trên đèn còn có thơ vịnh của các tân khoa tiến sĩ. Bà nhìn một lúc, quay đầu nhìn phù hoàng, buồn bã nói. Hoàng thượng hiện tại tính tình đã thay đổi, không thể trở lại như thời còn là thái tử. Ngươi và ta đều già rồi, sống tạm cũng được. Chỉ là Minh Tông nhất mạch, hiện tại chỉ còn có Hoàn Vương. Hoàn Vương vừa qua tuổi 20, danh tiếng lừng lẫy, tương lai một mình ở bên hoàng thượng. Ai ra trong lòng bất an, cũng có lỗi với liệt tổ liệt tông. Tạ tướng rất thận trọng nói, Hoàn Vương được bệ hạ yêu quý, ân sủng không ai sánh bằng, là người có phúc lớn. Cảm giác vương gia tương lai có thể lên ngôi. Hoàn Vương hiện tại như mặt trời giữa trưa. Mọi người đều nói hoàng thượng muốn phong hắn làm hoàng thái đệ, đủ loại ân sủng, đúng như ngươi nói, không ai sánh bằng. Vậy ngươi nghĩ hắn làm thế nào trong mấy tháng ngắn ngủi mà được hoàng thượng trọng dụng như vậy? Tạ tướng, ý nương nương là, Thái Hậu đột nhiên nắm lấy cổ tay gầy guộc của lão, móng tay gần như đâm vào da thịt, châm phượng dưới ánh đêm lắc lư, bà có khuôn mặt gầy gò giống hoàng đế. Lúc này đầy phẫn nộ. Chỉ sợ phúc lớn chưa đến, họa lớn đã tới. Nữ quan bên cạnh nhắc nhở. Thái Hậu, Hoàn Vương trở lại rồi. Tạ tướng quay đầu nhìn, chỉ thấy Hoàn Vương đang được nội quan đỡ từ từ đi tới. Đau đầu, chân còn có chút không vững. Chẳng lẽ hắn không phải xuyên qua bằng thân thể? Hắn vốn tửu lượng không tệ, uống quá nhiều sao, hay đã lâu không uống? Hắn đau đầu, nhìn mọi thứ vẫn còn chóng mặt. Song phúc hầu hạ hắn dậy, hắn liếc nhìn người mình, quần áo vẫn nguyên vẹn. Vậy vừa rồi chỉ là mơ. thật xấu hổ, thật hổ thẹn, hắn lại mơ thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này nhớ lại từng chút, mặt lại đỏ bừng. Hồng Lư Tự Khanh đón lên, vương gia đỡ hơn chưa? Phù Diệp gật đầu cười, đỡ nhiều rồi, bình thường hắn da trắng, lúc này mặt đỏ ửng, thật như sương mai. Hồng Lư Tự Khanh chưa từng thích nam sắc, lúc này lại tim đập loạn nhịp, không dám nhìn nhiều. Nghĩ rằng sắc đẹp đến một mức độ nào đó, lại thêm dáng vẻ yếu đuối khi được người hầu đỡ, còn phân biệt gì nam nữ. Trên người hắn bộ y phục long bào uy nghi tôn quý, càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy. Hắn đi qua hành lang uốn khúc, không biết bao nhiêu tân khoa tiến sĩ nhìn hắn, đều ngưỡng mộ khôn nguôi. Bọn trẻ bây giờ, nam phong thịnh hành, y nghi ngờ bọn họ lúc ở học đường, không ít lần cùng nhau đi thay quần áo. May mà vương gia ở trong cung, nếu ra ngoài mở phủ, bọn trẻ này có lẽ sẽ dẫm nát ngưỡng cửa phủ hoàn vương. Phù Diệp vượt xa đã nhìn thấy phủ hoàng, trong lòng càng nóng bừng, chỉ cảm thấy rượu vừa tan lại lên. Đành tạm thời không quan tâm đến y, đi trước hành lễ với Thái Hậu. Thái Hậu hỏi, đã tỉnh rượu chưa? Phù Diệp nói, nhi thần đỡ hơn rồi. Thái Hậu vẫy tay, bảo hắn ngồi gần, tôn cung chính lập tức mang ghế đến. Phù Diệp liếc nhìn hoàng đế không xa, vị trí của ba người vốn là hoàng đế ở giữa, hắn và Thái Hậu hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Thái Hậu vốn là chỗ của An Khang quận vương. Lúc này quận vương đã tự rời xuống dưới ngồi cùng con trai. Cười mỉm, vừa gầy yếu vừa thận trọng, đều từng là người kế vị số một, so sánh với An Khang quận vương, càng thấy mình được ân sủng. Không nhịn được lại nhìn phù hoàng, thấy phù hoàng đang nhìn mình, trong lòng bối rối, hơi nóng lại bốc lên. Hắn vội ổn định tâm thần, chỉnh lại y phục ngồi xuống, cổ áo trắng tinh, cao quý trang nhã, khác hẳn với cảnh tượng trong điện ôm hoàng đế khóc lóc lúc nãy. Thái Hậu nghĩ hắn rốt cuộc không lớn lên trong cung, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm, không biết hiểm ác cung đình, chỉ một lòng nghĩ hoàng đế đối với hắn là huynh hữu đệ cung. Nhưng nghĩ kỹ cũng không trách hắn, đổi lại ai cũng không thể tưởng tượng hoàng đế lại có ý nghĩ như vậy. Bà trầm giọng nói, hôm nay say rượu, thật thất lễ, sau này không được như vậy nữa. Phù Diệp xấu hổ nói, nhi thần biết rồi, bây giờ đã tỉnh táo chưa? Vâng. Nhi thần vừa uống canh giải rượu của tôn cung chính. Thái Hậu gật đầu, nói, Trình lão học rộng tài cao, là bậc đại tài đương thời. Người có muốn bái y làm thầy, làm đệ tử cuối cùng của y không? Phù Diệp kinh ngạc, làm sao có thể từ chối, hắn vội đứng dậy, nói. Nhi thần học thức nông cạn, chỉ sợ làm liên lụy đến thanh danh của Trình lão. Trình lão được thân vương làm đệ tử cuối cùng, cũng là vinh dự. Hôm nay bá quan đều ở đây, lại là Yến Quỳnh Lâm chúc mừng tân khoa tiến sĩ, lễ bái sư rất thích hợp. Ai ra vì ngươi khổ tâm, ngươi đừng phụ lòng, chỉ mong ngươi học rộng hiểu sâu, tương lai trở thành tấm gương cho họ Phù, vì dân vì nước. Thái Hậu nhìn nội quan bên cạnh, nội quan đứng thẳng, vỗ tay nhẹ, cả sảnh lập tức yên lặng. Nghe nói Hoàn Vương muốn bái sư, tất cả đều kinh ngạc. Không biết Thái Hậu đã thuyết phục vị đại tài này thế nào? Lại muốn ở lại kinh thành làm thầy của thân vương. Thái Hậu hỏi hoàng đế, hoàng thượng có ý kiến gì không? Phù hoàng nhìn Phù Diệp, nói, làm đệ tử của Trình lão, không được lười biếng. Thái Hậu nói, vậy hoàng thượng cũng đồng ý. Phù hoàng đương nhiên đồng ý. Trình lão trong lòng các nho sinh, có lẽ địa vị còn cao hơn hoàng đế. Đối với Phù Diệp mà nói, dù chỉ là treo danh hiệu, nói ra cũng là học trò của Trình Văn Hy. Đối với thanh danh của hắn rất có lợi. Những thứ này giống như châu báu Thái Hậu ban cho Phù Diệp, vốn dĩ đều nên thuộc về hắn. Tất cả những gì tốt đẹp đều phải dành cho hắn. Có vẻ Thái Hậu không phải hứng chí, nghi thức bái sư cực kỳ long trọng. Văn võ bá quan, triều đình tân nhân, hai cung Thái Hậu hoàng đế đều có mặt. Ân sủng này là dành cho Trình lão, cũng là dành cho Phù Diệp. Thái Hậu đặc biệt ban cho Trình lão cửu trương hoa phục, ngọc bội hình rồng ngậm ngọc. Phù Diệp dưới sự hướng dẫn của tôn cung chính, cầm ấm mỏ hạc bạc, dưới ba lần nước thanh tịnh dưới chân Trình lão, quỳ lạy, hai tay dâng thước ngọc trắng cho Trình lão, Trình lão tặng lại hắn. Thượng thư và Xuân Thu, hai quyển sách, và tự tay điểm thôi khai trí cho hắn, từ đó lễ bái sư hoàn thành. Tần nội giám trong đám đông nghĩ, món quà này quý giá gấp vạn lần chuỗi anh lạc trên cổ vương gia. Thái hậu đây là muốn học theo bệ hạ sao? Hai cung cùng sủng ái, ân sủng dành cho Hoàn Vương xem ra đã đạt đến đỉnh cao, không thể cao hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là lửa cháy dầu sôi, hoa cỏ sum suê đến mức khiến lão sợ hãi, run rẩy sợ vương gia sẽ rơi từ 9 tầng cung điện xuống, lại nghĩ hắn đã là tiên nhân, sắp bay lên trời. Tần nội giám vốn cảm thấy trôi anh lạc trên cổ Phù Diệp có chút quen, chỉ là không nhớ ra đã thấy ở đâu. Lúc này nhìn chằm chằm vào trôi anh lạc, đột nhiên nhớ ra vì sao lão thấy quen. Trôi anh lạc này kỳ lạ ở chỗ dùng hổ phách vàng, cực kỳ hiếm. Năm xưa Sở Quốc phu nhân Tạng Thị sùng Phật, sau khi kết hôn với Minh Ý Thái tử, Tôn Hậu lúc đó ban cho bà một chuỗi anh lạc, rất giống chuỗi này. Sở Quốc phu nhân thường đeo trước cổ, ra vào cung cấm. Lão đột nhiên sợ hãi, lễ bái sư đã xong, quay đầu nhìn Thái Hậu, bà và Hoàng đế đứng cùng nhau, dù không phải mẹ đẻ, nhưng dung mạo lại có 3-4 phần giống nhau, đều gầy gò kiên nghị, không giận mà tự uy. Lễ bái sư xong, Phù Diệp lấy thân phận thân vương chủ trì nghi thức điểm thôi khai trí. Lúc này hắn đã hết say, nghi thức long trọng lúc nãy khiến hắn trông càng quý phái tuấn tú. Hắn cầm bút ngọc thôi, đứng trên đài sen, điểm thôi cho các tân khoa tiến sĩ. Gió đêm thổi nhẹ, áo bào bay phấp phới, thật sự như tiên nhân trên đài sen. Thái hậu đứng bên cạnh Phù Hoàng, nhìn tất cả, nói. Nhân vật như vậy, thật xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, Hoàng thượng nghĩ sao? Phù Hoàng hiếm khi đồng ý với Thái hậu, y nhìn Phù Diệp, nói. Đương nhiên, Thái hậu thu lại nụ cười, nói. Dung mạo tuyệt mỹ, thân phận cao quý, tính tình lương thiện như ngọc, danh tiếng lừng lẫy, xứng đáng là trung tâm của mọi ánh nhìn, tương lai có lẽ sẽ lưu danh sử sách, được thiên hạ ngưỡng mộ. Hắn vốn nên có được tất cả những gì tốt đẹp nhất, vậy Hoàng thượng nỡ lòng nào biến người như vậy thành kẻ gian dâm với huynh trường. Lúc này Phụng Xuân cung tấu nhạc bách nhân, tiếng sáo xen lẫn tiếng chuông đồng. Hoàng đế vốn đang nhìn Phù Diệp, lúc này mới quay đầu nhìn bà. Ánh mắt từ ngơ ngác biến thành lạnh lùng sắc bén. Thái hậu lại nói, Triều Dương phu nhân tuy không phải mẫu thân của ngươi, nhưng là mẹ trên danh nghĩa. Trong mắt người đời, hắn là huynh đệ ruột thịt của ngươi. Hai người dù không lớn lên cùng nhau, năm xưa cũng có tình huynh đệ. Từ khi trở về cơm, hắn thành tâm đối đãi với ngươi, sao ngươi có thể báo ân bằng oán, đẩy hắn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không phải ai cũng không bình thường như ngươi. Ai ra dù có chết cũng không thể đứng nhìn. Bà sắc mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm khắc, nhìn Phù Hoàng. Phù Hoàng âm trầm, xung quanh dường như đều là khí đen. Tôn Cung Chính đứng bên cạnh Thái Hậu, hai tay đã run rẩy. Còn Tần Nội Giám đã mặt mày tái mét, Phù Hoàng dường như phải mất một lúc mới tỉnh táo lại, thần sắc âm hiểm, nói. Thái Hậu đã biết ta không bình thường, còn phí lời làm gì? Hoàng thượng, Thái Hậu quát nhỏ. Người hoang đường cũng phải có giới hạn, người thật sự muốn tự tay hủy hoại hắn sao? Đây là sủng ái gì? Hay người muốn học theo tiên đế? Phù Hoàng giữa lông mày giật giật, Thái hậu biết hoàng đế hoang đường, đã có ý này, ắt đã chuẩn bị từ lâu. Y không phải người bình thường, nói lý lẽ chắc không có tác dụng, vì vậy nói ngắn gọn, đánh thẳng vào chỗ đau nhất của hoàng đế. Hay người cảm thấy một Sở Quốc phu nhân chưa đủ, bản thân cũng muốn tạo thêm một cái nữa. Tần Nội Giám bên cạnh quỳ phịch xuống đất, Phù Hoàng gần như choáng váng, mắt đỏ ngầu, âm trầm không nói thêm lời nào. Tần Nội Giám bò dậy nắm lấy vạt áo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, Thái hậu quả thật mỗi lần đều biết cách đâm trúng tim gan bệ hạ, thật sự. Thật sự, lão đầm đìa mồ hôi lạnh, chỉ sợ kinh động người khác, cúi rạp người xuống, run rẩy không nói gì. Thái hậu nói, hãy để hắn ra khỏi cung. Nếu ngươi thật sự có tình cảm với hắn, nếu con người ngươi còn một chút chân tình, nói xong, bà đặt tay lên tay Tôn Cung Chính, đi về phía Phù Diệp, chân bước loạng choạng, suýt ngã, áo bào quệt qua rượu quỳnh trên bàn, chén đĩa rơi trên đệm mềm, hoa mẫu đơn trên đệm lập tức tối sầm lại. Phù Diệp đặt bút ngọc thôi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Công vụ hôm nay cuối cùng cũng xong, hắn thấy Thái hậu dường như muốn rời tiệc, vội vàng xuống đài sen. Cúi hành lễ. Mẫu hậu muốn về rồi sao? Thái hậu không dừng lại, chỉ có Tôn Cung Chính bên cạnh cúi chào hắn. Khi ra khỏi cửa Phụng Xuân Cung, Kiệu Phượng đã đợi sẵn, Thái hậu lên kiệu liền ngã ra, dường như kiệt sức. Tôn Công Chính lo lắng bất an, nói, nương nương vừa rồi sao phải nói nặng lời như vậy, bệ hạ không phải hoàn toàn hôn ám, nương nương nói rõ lý do, có lẽ y còn muốn hôn ám đến mức nào. Thái hậu đau lòng nói, ai ra vốn không muốn tin, không biết y là chân tình, hay cố ý làm vậy để hủy hoại Hoàn Vương. Nếu là trường hợp thứ nhất, có lẽ còn cơ hội xoay chuyển. Nếu là trường hợp thứ hai, chỉ sợ thần tiên cũng không ngăn được. Như vậy, chỉ có thể cầu nguyện Hoàng đế đối với Hoàn Vương tình chân ý thiết. Hoàng đế cũng không phải kẻ ngốc, lâu nay không có động tĩnh gì, chỉ sợ cũng biết Hoàn Vương phẩm hạnh đoan chính, tuyệt đối không làm chuyện trái luân thường. Chuyện tình này hiện chưa mấy người biết, nếu lúc này nói rõ ý đồ của Hoàng đế, chỉ sợ không còn đường lui, ngược lại sẽ chọc giận y, khiến y không còn kiêng dè gì nữa. Lúc này chỉ có thể tạm dừng, xem Hoàng đế sẽ hành động thế nào. Nhưng Hoàng đế sát phạt quyết đoán, sớm đoạn tình tuyệt ái, không nhận người thân, tình cảm của y đối với Hoàn Vương, liệu có sâu đậm đến mức có thể buông tay. Dù có tia hy vọng mong manh như sương khói, nhưng họ cũng đành bất lực buông tay. Đêm nay chắc chắn không ngủ được, Thái hậu lo sợ bất an, gần như không thốt nên lời. Tôn Công Chính vội vàng nói với nữ quan phía sau, Thái hậu không khỏe, mau mời vương gia vào Từ Ân cung hầu hạ. Phù Diệp đang bị các tân khoa tiến sĩ vây quanh, nhìn thấy Thái hậu rời tiệc, dường như không vui, liền đoán bà và Hoàng đế lại xung đột. Hai người này quả nhiên không thể ở cùng một chỗ. Hắn nhìn về phía Phù Hoàng trong đám đông, lại thấy Tần Nội Giám quỳ dưới đất, trong lòng giật mình, định đi qua, liền thấy một nữ quan vội vã chạy vào, hô lớn. Hoàn Vương Điện Hạ, Phù Diệp có linh cảm không lành, vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nữ quan nói, Thái hậu đột nhiên không khỏe, xin Điện Hạ lập tức đến gặp. Tạ tướng sắc mặt tái nhợt, gượng ổn định tinh thần, nói. Yến Quỳnh Lâm đã xong, ở đây có lão thần lo liệu, Điện Hạ cứ yên tâm đi. Phù Diệp nghe vậy vội vàng đi ra ngoài cung, đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn, thấy Phù Hoàng đang đứng bên bờ hồ nhìn chằm chằm vào mình, Tần Nội Giám bên cạnh y thì đã đứng dậy rồi. Vương gia, nữ quan thúc giục, Phù Diệp vừa đi vừa hỏi. Thái hậu hiện giờ thế nào, có phải lúc rời đi đã không khỏe rồi không? Nữ quan đáp, nô tỳ cũng không rõ, vương gia đến xem sẽ biết. Phù Diệp nói với Song Phúc, người đến chỗ Hoàng huynh dò xem chuyện gì đã xảy ra. Song Phúc vội vàng quay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp đến Từ Ân cung, chỉ thấy Thái hậu nằm mê man trên giường, không nói năng gì. Hắn bắt mạch cho Thái hậu, phát hiện bà khí uất hòa bốc, không bị bệnh nặng, lại gọi thái y khác đến trần mạch, cứ thế xoay sở đến tận khuya, Tôn Công Chính lại yêu cầu hắn ở lại trong Từ Ân cung. Đây là chuyện đương nhiên, chỉ là hắn cảm thấy các nữ quan trong Từ Ân cung quá thận trọng. Bệnh của Thái hậu không nặng, nhưng các nữ quan đeo kiếm hầu như đều túc trực bên ngoài, dường như đều rất lo lắng. Khiến hắn cũng có chút căng thẳng, hắn hỏi Tôn Công Chính, mẫu hậu và Hoàng huynh có xảy ra tranh cãi không? Tôn Công Chính dịu dàng đáp, Thái hậu và bệ hạ vốn không thân thiết, tranh luận vài câu cũng là chuyện thường. Lời nói của bà cũng có lý, Phù Diệp thấy Song Phúc đi vào, liền tìm cớ dẫn hắn ra ngoài điện. Dò được tin tức gì chưa? Song Phúc nói, Thái hậu và bệ hạ hình như cãi nhau, khiến Tần Nội Giám cũng phải quỳ gối. Phù Diệp mím môi, hỏi, Hoàng huynh thế nào? Song Phúc nói, bệ hạ, có chút đáng sợ. Bước vào giai đoạn mới, cách chương.